Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, chương 584, Ganon mê hoặc. 584 Phong mang chi thương một lần nữa thu nhỏ. Rơi vào Gát Nai trong lòng bàn tay, Gát Nai đem trong tay Iruma Megumi cùng Shinzo buông ra. Tiếp tục vỗ cánh bay hướng cái thứ tư Gozo vị trí chỗ ở. Lúc này, Horiai ngay tại thử nghiệm cùng cái này Gozo tiến hành câu thông. Hắn bưng phiên dịch máy, tận lực lôi kéo cuống họng lớn tiếng sông Gozo gào thét. Này, người tốt à, ta là nhân loại, chúng ta không muốn thương tổn ngươi. Chúng ta là bằng hữu của ngươi. Horiai là Mizuno tiến sĩ học sinh. Hắn cũng kế thừa Mizuno tiến sĩ, viên kia đối với vạn vật sinh mệnh yêu quý chi tâm. Hắn thật sâu biết, cùng Gozo chiến đấu, cũng không phải là biện pháp giải quyết đường tắt duy nhất. Làm cùng ở tại trên địa cầu sinh tồn sinh mệnh, nhân loại phải cùng loại này kỳ diệu sinh vật, hài hòa cùng tồn tại. Horiath cố gắng Gozo tiến hành câu thông. Tận lực để cho mình lời nói bảo trì hữu hảo. Gozo cũng nghe đến Horiai thanh âm. Hướng phía hắn nhìn sang. Chỉ thấy cặp kia nanh ác con mắt màu đỏ bên trong. Thế mà lộ ra một loại hiếu kỳ. Khiến cho đến trên mặt đường cong. Nhu hòa rất nhiều. Bằng hữu. Ăn ngon. Horiai vội vàng cải chính. Không thể ăn bằng hữu. Gozo. Chúng ta đều là cùng thuộc tại trên cái tinh cầu này sinh mệnh. Chúng ta cần phải bảo trì hữu hảo, mà không phải chiến đấu biết không? Ta không muốn cùng ngươi đánh nhau. Đánh nhau? Ngươi yếu. Horiai gặp Gozo thế mà bắt đầu nghiêm túc cùng hắn câu thông. Thế là trong lòng bắt đầu mừng rỡ, liền ra sức tiếp tục hướng về phía Gozo giống to. Nhân loại không yếu. Nhân loại rất mạnh, nhưng nhân loại sẽ không khi dễ bằng hữu của mình. Ngươi, không cần dẫm nhà lầu, được không? Horiai ngạc nhiên nhìn thấy, Gozo thế mà hơi hơi lui ra phía sau, tránh ra khu thành thị vực. Không sai, hắn cùng Gozo câu thông thành công. Cái này nói rõ, nhân loại là có thể cùng Gozo tiến hành giao lưu, thậm chí cả hài hòa cùng tồn tại. Lúc này, Gát Nai phi tốc bay tới, đáp xuống trên mặt đất, trong tay Master Sword xuất hiện, sáng loáng ánh sáng ở trên mặt đất lóe ra một đảo rộng lượng bóng ma. Gozo thần sắc có chút kiêng kỵ, hướng về phía Gát Nai gào thét hai tiếng, Gát Nai đang chuẩn bị vọt mạnh mà đi, cùng Gozo đối chiến, nhưng là Horiai bỗng nhiên lớn tiếng hướng về phía Gát Nai hô. Này! Gát Nai, ngươi chờ một chút, cái này Gozo rất hữu hảo. Ta tại cùng hắn nói chuyện phiếm. Hắn không phải địch nhân, ngươi không nên tiến công. Linh sững sờ, nói chuyện phiếm, dựa theo trong trí nhớ kịch bản. Horiai duy trì đơn thuần thiện ý, ý đồ cùng Gozo giao lưu. Nhưng là Gozo tư duy hoàn toàn không cách nào cùng nhân loại câu thông. Đem nhân loại danh tự. Trở thành bằng hữu, sau đó muốn ăn bằng hữu, đem Horiai dọa đến phiên dịch khí ném lập tức chạy trốn. Đoạn này kịch bản rất châm chọc, lợi dụng Mizuno tiến sĩ bi kịch cùng Horiai nháo kịch, nói lên nhân loại cùng dị thường sinh vật tiến hành hữu hảo giao lưu chướng ngại. Nhưng là, hiện tại Horiai gặp phải cái này Gozo, cùng nguyên bản bên trong nháo kịch khác biệt. Cái này Gozo rõ ràng tại cùng Horiai bình thường câu thông. Hơn nữa thái độ rất thân mật. Linh có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới. Horiai thế mà thật thuyết phục Gozo không còn tiến công thành phố. Coi như hắn coi là. Kịch bản sẽ trở nên mỹ hảo xuống lúc. Từ đằng xa bay tới rất nhiều khung chiến cơ. Bởi vì Gát huynh hào cơ hồ dốc hết toàn lực nguyên nhân. TPC điều tập một con không trung phòng vệ quân tiến đến trợ giúp Gát Huynh. Nhìn xem không trung phòng vệ quân lao vùn vụt tới, Horiai lập tức liên hệ nói, là không trung phòng vệ quân sao? Các ngươi muốn làm gì? Chúng ta muốn hiệp trợ ngươi tiến công con quái vật này. Đang chuẩn bị phát xạ đạn dược, mời ngươi cấp tốc rời khỏi. Horiai lập tức vội vàng nói, chờ một chút, các ngươi không cần tiến công. Cái này gơ do vô cùng hữu hảo. Các ngươi trở về đi. Ta muốn cùng cái này gơ do tiến hành một ít câu thông. Rõ, không trung phòng vệ quân người điều khiển. Vừa vặn hồi phục xong Horiai lời nói. Trong mắt nhất thời lấp lóe thứ nhất mảnh ánh sáng màu đỏ. Khóe miệng lộ ra một điểm khát máu dáng tươi cười. Horiai nghe được. Phải, đằng sau. Tiếp tục nếm thử cùng gơ do trò chuyện. Nhưng đúng vào lúc này, không trung phương vị quân chẳng những không có trở về, hơn nữa thẳng tắp phóng tới gơ do. Đột nhiên đem chính mình cánh bên trên treo đạn pháo. Hết thảy đánh ra. Phanh phanh phanh. Horiai thất thần. Chỉ thấy gơ do phía sau lưng bị không bên trong phòng vệ quân một trận tấn công mạnh. Gơ do lập tức rên rỉ một tiếng. Ngã trên mặt đất, bởi vì khoảng cách quá gần, gơ do thân thể ngăn trở tầm mắt, gát nai đều không có kịp phản ứng. Không muốn, Horiai hét lớn, các ngươi đang làm cái gì? Con quái thú kia là vô hại. Các ngươi vì cái gì tiến công bọn hắn? Mệnh lệnh, người điều khiển lạnh lùng nói, chuẩn bị khởi xướng tấn công lần thứ hai lúc, gát nai xuất động. Chỉ thấy hắn một kiếm đâm tới, trực tiếp vẽ ra trên không trung một đạo kiếm quang, răng rắc ở giữa, liền đem đến đây không trung phương vị quân, nhào nhào đánh rơi, dẫn bảo về sau, không ai từ trong chiến cơ chạy ra. Horiai nhìn ngây người, hắn khiếp sợ nhìn xem Gatnai, hắn không có nghĩ đến, Gatnai sẽ như thế dứt khoát hướng nhân loại tiến công. Vừa trở lại phòng chỉ huy Iruma Megumi, Munakata, ngay cả Sasa chạy tới Daigo, còn có Sawai tổng thanh tra, cùng Yoshioka tham mưu đều là ngơ ngác nhìn Gatnai. Tony, hô, ra tay vẫn là như vậy, quả quyết, bất chấp hậu quả, không hổ là Linh, Natasa, rất phù hợp Linh phong cách, lúc đầu làm thịt Ross lúc. Cũng nửa điểm nói nhảm đều không có. Linh đột hạ sát thủ là có duyên cớ. Hắn trên không trung phòng vệ quân công kích gơ do đằng sau, liền phát hiện không trung phòng vệ quân toàn bộ người điều khiển, thế mà đều bị ga nần lực lượng chỗ mê hoặc. Mỗi cái người điều khiển trên người ga nần chớ chú khí tức đều phi thường thưa thớt. Nhưng bởi vì đều tụ tập lại nguyên nhân, cho nên bị Linh phát giác đến. Này đối với Linh tới nói, là một kiện phi thường hỏng bét sự tình. Ganon lợi dụng ý chí của mình đem người khác lây nhiễm. Mà lây nhiễm người, cả một đời đều sẽ bị Ganon khống chế. Mà những thứ này bị lây nhiễm không trung phòng vệ quân. Nhưng thật ra là TPC dưới tình huống khẩn cấp. Chắp vá lung tung lên không quân. Ngay cả chiến cơ đều không thống nhất. Những thứ này người điều khiển. Là do TPC vũ trang quan viên triệu tập đến tham chiến. Một khi để bọn này bị Ganon mê hoặc người điều khiển trở về cương vị, sẽ bốc lên không có tận cùng sự cố đến. Linh nhất định phải thừa dịp bọn hắn tụ tập tới thời điểm, liền một lần hành động tiêu diệt. Nếu không một khi bọn hắn tản ra, trên người chớ chú khí tức thưa thớt khó mà phát giác. Vậy liền thật phiền toái. Cũng khó trách, rõ ràng là bởi vì Ganon mà nhiều tạo ra quái thú gơ do. Lại đối với nhân loại sinh ra thiện ý, còn muốn cùng Horiai câu thông, xem ra nguyên nhân chính là gơ do trên người Ganon ý chí. Bị chuyển rời đến những cái kia điều khiển tới phi công chiến đấu cơ trên thân A. Trong không khí, tựa hồ truyền đến Ganon tiếng cười, không hổ là Linh, đủ quả huyết. Nhưng là, người biết hậu quả của việc làm như vậy sao? TPC nhưng không biết mình người. Bị Ganon lây nhiễm, không có thuốc nào cứu được. Bọn hắn nhìn thấy là, trước đó một mực tại bảo hộ nhân loại Gatnai, lúc này lại chợt vì một đầu quái thú. hướng phía nhân loại công kích, đồng thời đem đại lượng TPC bên trong sĩ quan tiêu diệt. Đây không thể nghi ngờ là một cái cực lớn trùng kích. Iruma Megumi cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục